Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Bình An viện điều dưỡng. Chương 148, trừ bài. Một bên Hoàng Mao chỉ độn mà chớp chớp mắt. Tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, hắn trừng lớn hai mắt. Quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Khó có thể tin hỏi. Chẳng lẽ, ngươi là biết trước loại thiên phú? Tô Thành không giấu vết mà quay đầu quét mắt Ôn Giản Ngôn. Thấy đối phương cấp ra khẳng định ánh mắt, hắn lúc này mới gật gật đầu. Trả lời nói, đúng vậy, Tarot, thiên. Hoàng Mao hít hà một hơi, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ta còn tưởng rằng sở hữu biết trước loại thiên phú chủ bá đều bị thần dụ vớt đi rồi. Không nghĩ tới, hảo hảo, vô dụng nói chờ hạ bàn lại, Tô Thành nói. Ta trước trừ bài, hảo hảo. Hoàng Mao dùng sức gật đầu, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào Tô Thành. Hai mắt trong bóng đêm ánh sáng nhạt rạng rỡ, hắn rất khó giải thích. Vu Trúc tên vì cái gì sẽ ở vừa mới trong nháy mắt nhảy vào trong óc trên thực tế. Tự hắn tiến vào phó bản đến bây giờ, cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể đem Vu Trúc cùng cái này phó bản dị biến liên hệ lên. Manh mối. Đối phương không chỉ có không có giống mộng ảo công viên giải trí cái kia phó bản khi như vậy xuất. Hiện, vì hắn tuyên bố, nhiệm vụ, cũng không có lại ý đồ cùng hắn sinh ra giao lưu. Bình An viện điều dưỡng bên trong cũng không có gương. Tà linh chờ nguyên tố tồn tại, nhưng là vận mệnh chú định, Ôn Giản Ngôn luôn có một loại kỳ quái dự cảm. Này hết thầy có lẽ cùng tên kia có quan hệ, cho dù ở. Tràn ngập các màu quỷ dị hiện tượng bóng đè phòng phát sóng trực tiếp chỉ chung. Vu Trúc tồn tại đều coi như thập phần đặc thù, hắn phía sau là một mảnh không mang. Đại biểu cho Ôn Giản Ngôn hiện tại còn không có quyền hạn thăm dò. Thật lớn không biết, cái này phi thần phi quỷ phi người quái dị tồn tại. Như là cùng toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp thâm tầng quy tắc chặt chẽ mà khẩn cột vào cùng nhau. Dường như... lấy nào đó cho tới nay còn vô pháp giải thích nguyên lý lẫn nhau ảnh hưởng. Hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có phó bản. Thuần túy là ở lấy Vu Trúc linh hồn mảnh nhỏ vì nhiên liệu cơ sở thượng thành lập như vậy. Cái này phó bản hiện tại ngoài dự đoán hướng đi. Có lẽ cũng cùng gia hỏa này linh hồn mảnh nhỏ có tạm thời còn vô pháp giải thích. Nhưng lại thiên ti vạn lũ liên hệ, hơn nữa. Hắn cũng xác thật rất tò mò. Biết trước loại thiên phú ở toàn bộ bóng đè bên trong vì cái gì sẽ như thế chân quý cùng đoạt. Tay, vì thế, Ôn Giản Ngôn quyết định nếm thử một chút. Nhìn xem Tô Thành thiên phú có hay không khả năng vì hắn chỉ ra một cái lộ, tẩy bài xong hay. Không trừ bài, tinh nguyệt vì đế bài tarot đều mà bài khai, Tô Thành nâng lên tay. Ở trên hư không trung nhẹ nhàng một chút, chậm rãi đem trong đó trương bài rút ra. Đảo lộn lại đây, hắn nao nao, đáp án là cái gì? Ôn Giản Ngôn nín thở truy vấn, Tô Thành dại ra mà lắc đầu. Không, không biết, có ý tứ gì? Ôn Giản Ngôn trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, ý tứ chính là. Rút ra thẻ bài, là chỗ trống, Ôn Giản Ngôn ngẩn người. Ngoặc kép, chỗ trống. Đúng vậy, rõ ràng Tô Thành mới là trừ tạp cái kia. Nhưng hắn nhìn qua lại so với Ôn Giản Ngôn càng thêm mê hoặc. Ta trước kia cũng chưa từng có gặp được quá loại sự tình này, bị rút ra kia trương tinh nguyệt thẻ. Bài lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung. Mặt ngoài trống rỗng, không có bất luận cái gì văn tự cùng hình ảnh. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, lâm vào trầm tư, đây là hắn thực sự không nghĩ tới, là bởi vì Tô Thành thiên phú cấp bậc không đủ cao. Sao? Hoặc là đơn thuần chỉ là bởi vì không có quyền hạn. Vẫn là nói. Bất quá. Tin tức tốt là. Ngươi vừa mới lần đó trừ bài. Không có tiêu hao rớt ta thiên phú số lần. Tô Thành nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ngươi còn muốn tiếp tục hỏi vừa mới cái kia vấn đề sao? Không được. Ôn Giản Ngôn quyết đoán mà lắc đầu. Nếu Tô Thành rút ra chỗ trống thẻ bài. Kia nói cách khác. Cùng này tương quan vấn đề rất có khả năng sẽ tiếp tục giống như bây giờ vô tật mà chết. Tuy rằng có thể tiếp tục nếm thử, nhưng thật sự là quá mức lãng phí hắn hiện tại thật vất vả được đến quý giá an toàn thời gian, hắn. nhìn về phía Tô Thành, hỏi, hiện tại còn có thể lựa chọn ngươi đệ nhất loại bói toán phương thức sao? Tô Thành gật gật đầu. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn trầm tư sau một lúc lâu, vài giây lúc sau. Hắn nâng lên mắt, đáy mắt lãnh chạm một mảnh, cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Như thế nào giết chết cao nguy bệnh hoạn? Nghe thấy cái này vấn đề lúc sau, Hoàng Mao cùng Tô Thành đều là cả kinh, Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm than, hảo gia hỏa, không thể không nói, chủ bá là thật sự mới vừa a. Nếu là ta phát hiện chính mình bị phó bản như vậy mãnh liệt nhằm vào nói, tuyệt đối liền có bao xa chạy rất xa. Ha ha ha ha ha, muốn ta liền trực tiếp nằm yên. Thật sự biến thái quá nhiều a. Mỗi một cái còn đều như hổ rình mồi, nhằm vào cực cương, này cũng quá con mẹ nó khủng bố, phía trước đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Chủ bá sẽ như vậy tưởng mới là chân chính đầu óc thanh tỉnh đi. Hắn hiện tại bị nhằm vào trình độ thật sự quá cao. Ta đều phải hoài nghi có phải hay không phó bản ra vấn đề. Phó bản lúc sau khẳng định còn sẽ tiếp tục phát triển. Bình An viện điều dưỡng nhưng không ngừng chỉ có này mấy cái cao nguy. Nếu mỗi một cái tất cả đều là cái dạng này nói, kia chủ bá tuyệt đối chết thấu thấu. Muốn sống sót nhất định phải ngạnh cương, nghĩ cách giảm bớt địch nhân số lượng. Nếu không chờ đến phó bản phát triển đến hậu kỳ, thật sự khả năng liền sẽ biến thành lấy bản thân chi lực đối kháng toàn thế giới. Bị phanh thây đều là nhẹ a, ở Tô Thành trố mắt là lúc. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, bình tĩnh mà ý bảo nói. Trừ tam chương bài, nga, hảo, Tô Thành phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, tẩy bài xong hay không trừ bài. Tinh Nguyệt vì đế bài tarot lại một lần ở trong hư không bài khai, Tô Thành nhắm mắt hít sâu một hơi. Sau đó mới chậm rãi từ bài trong trận rút ra tam chương bài, đây là tarot truyền thống bài trận. Thánh tam giác, nó sở chất chứa hàm nghĩa cùng chỉ thị xa so chỉ trừ một chương bài phong phú nhiều, vận mệnh chi. Luân chính vị, tử thần nghịch vị, tháp cao nghịch vị, Tô Thành nhìn chăm chú vào huyền phù ở chính mình trước mặt tam chương bài. Đem bài mặt niệm ra, ngươi muốn đơn giản điểm giải đọc vẫn là phức tạp điểm. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lướt qua chính mình vừa mới chạy tới cái kia phương hướng. Hành lang bất chi bất giác đã xảy ra rất lớn thay đổi. Hành lang cuối tầm không ở trên trong bóng tối. Thấy không rõ bên kia đến tột cùng là cái gì tình hình, đơn giản tới nói. Vận mệnh chi luân chính vị là ở nói cho ngươi. Ngươi hỏi vấn đề này là có giải. Phương hướng là chính xác. Nhưng là vận mệnh an bài cùng biến hóa thập phần khó dò. Rồi sau đó mặt hai chương bài. Tử thần cùng tháp cao. Đây là hai chương đại biểu cho vận rủi cùng tai nạn bài. Nhưng nghịch vị, Tô Thành dừng một chút. Nhanh hơn ngữ tốc, con đường phía trước gian nan khó lường, nguy cơ tứ phía, nhưng trong đó chất chứa sinh cơ. Ôn Giản Ngôn híp híp mắt, gật gật đầu nói, ngoặc kép, đa tạ. Trên thực tế, khắp nơi đã trải qua nhiều như vậy lúc sau, hắn trong lòng kỳ thật cũng dần dần sinh ra một ít mơ hồ suy luận. Rhys bác sĩ cùng Edward chi gian đấu tranh kết quả nói cho hắn, chỉ bằng vào ở Boss chi gian châm ngòi ly gián, làm cho bọn họ lẫn nhau tranh đấu, là rất khó hữu hiệu tiêu giảm này đàn biến thái số lượng, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo nhất thời. Hỗn loạn làm cho chính mình chạy thoát, nhưng lại không phải chân chính giải quyết phương pháp, ở chính mình phía trước trải qua mặt khác. Phó bản, tuy rằng trong đó cũng sẽ có quỷ quái tồn tại, nhưng nguy cơ phần lớn đến từ chính quy tắc, chủ bá có không sống sót. Chủ yếu dựa vào hắn có thể hay không thăm dò rõ ràng kích phát tử vong cơ chế, mà cái này phó bản. Bất đồng, nó cơ chế rất đơn giản. Không cần bao lớn công phu là có thể thăm dò rõ ràng. Nó uy hiếp cơ hồ toàn bộ nơi phát ra với này đó NPC, đối với đại bộ phận chủ bá tới nói. Trốn như vậy đủ rồi, ở thế giới nội trốn tránh. Chạy trốn, sử dụng đạo cụ. Ngao đến thời gian kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ, rời đi phó bản, nhưng là, Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà ý thức được, đối với chính mình tới nói, con đường này cơ hồ đã đi không thông, cùng với phó bản tiến triển, khó khăn chỉ biết lên cao. sẽ không hạ thấp, mà tô thành bói toán, giúp Ôn Giản Ngôn ở một mảnh tạp vu trung lý ra ý nghĩ, nếu chế hành cao nguy người bệnh phó bản che giấu cơ chế là tồn tại. Như vậy, nó liền đại khái bị chôn giấu ở khó khăn tối cao chủ tuyến đường nhỏ nội, này cũng liền ý nghĩa. Ở cái này phó bản chung, Ôn Giản Ngôn nếu muốn sống sót, liền không thể lựa chọn bất luận cái gì đầu cơ trục lợi phương thức, mà là muốn cần thiết bí quá hóa liều, thâm đào nó, điên đảo nó, đi hát hình thức, lấy đánh ra Bạch Kim thành tựu vì mục tiêu. Đúng rồi, Tô Thành nghĩ nghĩ, có chút do dự mà bổ sung nói, có lẽ bởi vì nó là thiên phú một loại, kỳ thật nó bài mặt cùng trong thế giới hiện thực là không giống nhau. Theo ta thiên phú cấp bậc đề cao, ta phát giác, ta dần dần có thể từ trên mặt bài đồ án cảm nhận được càng nhiều đồ vật. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Cái gì? Tô Thành nhìn chăm chú vào treo ở trước mặt tam chương bài. Một chút mà tổ chức ngôn ngữ, giải thích nói, hiện tại bài mặt làm ta cảm giác, ở ngươi đã từng đi qua con đường phía trên, tựa hồ cất giấu thứ gì. Hơn nữa tam chương bài thượng đồ án hướng đi đều chỉ vào tây bắc phương, cùng với từng điểm ánh sáng trắng, tam chương bài tarot ở không trung biến mất, thiên phú sử dụng số lần về linh. Tô Thành gãi gãi đầu, có chút do dự mà nói, ta cảm thấy, này tựa hồ là bài mặt cấp ra kiến nghị, tây bắc phương sao? Ôn Giản Ngôn trầm tư 2 giây, hảo, ta hiểu được, hắn hướng hai người gật gật đầu. Sau đó xoay người, theo hành lang về phía trước đi đến, nhưng còn không có đi vài bước, đã bị Tô Thành gọi lại, từ từ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một người đi sao? Bằng không đâu, thanh niên ngẩn ra, hơi hơi nhướng mày, bên môi gợi lên một tia không chút để ý cười nhạt. Các ngươi sẽ không tưởng theo kịp, kéo ta chân sau đi, mỗi lần đều là như thế này, gia hỏa này ích kỷ. Miệng đầy nói dối. Trong miệng chưa từng có một câu nói thật, hắn luôn là ngả ngớn mà trào phúng, khiêu khích, thao túng mọi người cảm xúc, sau đó lại lấy một bộ người thắng lạnh nhạt tư thái rời đi. Cho dù ở bảo hộ đồng đội đừng chịu chết thời điểm, cũng là này phúc khiến người chán ghét bộ dáng. Ai, Tô Thành không tiếng động mà thở dài, nếu không phải hắn cùng gia hỏa này tổ đội số lần quá nhiều, hắn nói không chừng thật sự sẽ bị lừa bịp qua đi. Đừng nghĩ, Tô Thành đi lên trước, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, bổn nhà tiên tri cùng định ngươi. Hiểu, hắn học Ôn Giản Ngôn bộ dáng nhe răng cười, dùng ta thiên phú, cầm ta manh mối, vỗ vỗ mông đã muốn đi người. Môn đều không có, ngoặc kép chấm hỏi, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà ngẩn ngơ, cho nên nói. Tô Thành gia hỏa này tuyệt đối là học hư đi. Sao căn cứ tarot kiến nghị, đoàn người hướng về tây bắc sườn đi đến, cảm tạ Edward xâm lấn. Hắn kia đơn giản thô bạo, thẳng thắn đầu óc, thành công làm không ba hào thế giới có chính thức có thể đi lộ. Mà không giống phía trước như vậy, hành lang bốn phương thông suốt, vô cùng vô tận, giống như mê cung giống nhau. Lệnh người chỉ có thể ở bên trong phảng phất ruồi nhặng không đầu đảo quanh, ở theo thẳng tắp hành lang đi tới một đoạn thời gian lúc sau, Ôn Giản Ngôn đột nhiên dừng bước chân, làm sao vậy? Tô Thành hỏi, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào cách đó không xa một phiến môn, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nơi này, ta giống như đã tới, không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn sẽ làm ra như vậy trả lời. Còn lại hai người đều là sửng sốt, Ôn Giản Ngôn cất bước về phía trước đi đến. Nâng lên tay, thật cẩn thận mà tướng môn đẩy ra, ở tư tư lập lòe ánh đèn hạ. Mơ hồ có thể thấy được quen thuộc cảnh tượng, trong phòng bệnh không gian không lớn. Phương tiện đơn sơ, lạnh băng định chế thiết giường bãi ở phòng bên cạnh. Giường đuôi chỗ là quen thuộc thiết chất nhãn, ở đi vào phòng nháy mắt. Hoàng Mao cùng Tô Thành hai người bên tai đồng thời vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, cho nên nơi này chính là không ba hào phòng bệnh. Hoàng Mao phản ứng lại đây, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Ôn Giản Ngôn ở nhỏ hẹp phòng nội dạo bước, hắn ở thiết trước giường dừng lại bước chân, cong lưng, đoan trang mép giường, trên vách tường hỗn độn vẽ xấu, bút pháp non nớt hỗn độn. Đại bộ phận đều là dùng bút sáp họa ra tới. Còn có một bộ phận là dùng mũi đao hoa sát ra tới. Cẩn thận phân biệt nói có thể nhìn ra tới. Họa tựa hồ là rất rất nhiều. Đủ loại kiểu dáng con thỏ, chặt đầu, tàn khuyết, có bị tinh tế miêu tả. Có còn lại là bị hỗn độn bôi, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là hai chỉ, một con màu đen, một con màu trắng, giống như là không ba hào tinh thần thế giới giống nhau. Bị tinh chuẩn mà phân cách thành hai nửa, Ôn Giản Ngôn đứng dậy. Đem tầm mắt từ trên tường con thỏ rời đi mở ra. Trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, hắn nhớ tới Tô Thành tiên đoán, ở chính mình đã từng đi qua. Trên đường, cất giấu thứ gì? Chẳng lẽ, Ôn Giản Ngôn nao nao? Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn bước nhanh đi vào ngăn tủ trước. Học phía trước Neo bộ dáng. Giơ tay đem cửa tủ kéo ra trong trí nhớ. Cùng loại với cảnh trong gương màu trắng thế giới không có xuất hiện, Ôn Giản Ngôn rũ xuống. Mắt ngoài dự đoán. Hắn nhìn đến một cái nho nhỏ họa bồn bãi ở ngăn tủ cái đáy, bên cạnh ố vàng cổ xưa. Nhìn qua đã có rất dài lịch sử. Rách tung tóe. Phảng phất bị lật xem rất nhiều biến, hắn cúi xuống thân. Đem họa bổn nhặt lên, ở đầu ngón tay chạm vào họa bổn nháy mắt. Bên tai vang lên đã lâu hệ thống âm, chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ 1/10 cư nhiên là khó khăn cấp che giấu đạo cụ. Ôn Giản Ngôn lộ ra kinh ngạc biểu tình, này vẫn là hắn tiến vào Bình An viện điều dưỡng lúc sau. Tìm được cái thứ nhất che giấu đạo cụ. Hắn nhớ tới, chính mình mỗi lần tiến vào thế giới lúc sau, đều sẽ thu được một cái tìm kiếm, phòng bệnh, nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói, kỳ thật cũng là đối bọn họ thăm dò phương hướng nhắc nhở sao? Như vậy, mặt khác người bệnh thế giới trong phòng bệnh, có phải hay không cũng cất giấu cái gì đạo cụ đâu? Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt, chỉ tiếc. Ôn Giản Ngôn đến bây giờ mới thôi. Chỉ có tiến nhập quá Edward phòng bệnh. Hơn nữa vẫn là bị điên cuồng đuổi theo thời điểm đi vào. Căn bản không có thời gian siêu tầm, nếu có cơ hội lại đi vào nói. Hắn lần sau liền biết đến tột cùng nên tìm chút cái gì. Ôn Giản Ngôn nhặt lên kia bổn vẽ bổn. Đem nó tiểu tâm mà mở ra. Một tờ cẩn thận mà đọc vẽ bổn họa hai con thỏ chuyện xưa. Từ trước có hai con thỏ. Một con màu đen, một con màu trắng, hắc con thỏ cùng thỏ trắng hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Chúng nó tuy rằng khắc khẩu, đánh nhau, nhưng lẫn nhau chi gian quan hệ thập phần hòa hợp. Thẳng đến có một ngày, chúng nó rơi vào thợ săn bẫy dập, không. Đừng giết ta, hắc con thỏ khóc thút thít thét to, không. Không cần ăn ta, thỏ trắng khóc thút thít thét to, trung gian vài tờ bị xé xuống. Chỉ còn lại có thô ráp bên cạnh. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nhíu mày. Phiên đến cuối cùng một tờ, ở nhìn đến cuối cùng một tờ nội dung lúc sau. Một trận hàn ý chậm rãi từ lòng bàn chân dâng lên, một con thỏ nằm ở vũng máu bên trong. Vẫn không nhúc nhích, bên người tràn đầy bông. Nó một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. Thân thể bị sợi tơ gắt gao mà phùng ở bên nhau. Nhìn chăm chú vào trước mắt tập tranh. Ôn Giản Ngôn không khỏi lông tơ thẳng dựng, cảm thấy chính mình cánh tay thượng ra một tầng nổi da gà, hoạn có chia lìa tính thân phận chướng. Ngại người, đều có trình độ nhất định bị thương trải qua, ở đại bộ phận người bệnh bên trong. Đều sẽ tồn tại tương đối nhược thế chủ nhân cách, cùng tương đối cường thế phó nhân cách, bởi vì chủ nhân cách vô lực ứng đối chung quanh hoàn cảnh, cho nên yêu cầu tách ra một thân phận khác. Lấy phương thức này chia sẻ bất đồng ký ức, ứng phó bất đồng khốn cảnh, như vậy. Vì cái gì này hai huynh đệ tất cả đều như thế cường thế? Bọn họ tuy rằng tính cách bất đồng, nhất tĩnh nhất động, một chí một võ, nhưng bọn hắn chi gian lại không có phi thường rõ ràng lực lượng cao thấp. Cũng nhìn không ra tới ai chiếm hữu chi phối địa vị. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu cho rằng, này có lẽ bởi vì không ba hào hoạn có thân phận phân ly cũng không điển hình. Rốt cuộc nhân loại đại não là phức tạp. Không nhất định mỗi một cái ca bệnh đều sẽ phù hợp sách giáo khoa nếu căn cứ vẽ bổn thượng nội dung. Tới xem nói, có lẽ bởi vì bọn họ vốn chính là hai người. bị ngạnh sinh sinh mà nhét vào cùng cụ thân thể bên trong, đây là bị nhân vi sáng tạo ra tới hai nhân cách. Có lẽ bình an viện điều dưỡng bên trong tại tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người, ai làm? Chris bác sĩ, cái kia nhìn như ôn lương bác sĩ hình tượng ở trong đầu hiện ra tới. Hơi mỏng mắt kính dưới, là rắn độc lạnh băng hai mắt, vô luận như thế nào. Ở bình an viện điều dưỡng bên trong, làm một cái bác sĩ, Chris cho dù không phải chủ đạo giả, hẳn là ít nhất cũng là cảm kích người, ôn giản ngôn vuốt ve trong tay vẽ bổn bên cạnh. Hồi tưởng khởi lần trước cùng Chris bác sĩ tiếp xúc tình hình, không khỏi lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình, mẹ nó, tuy rằng hắn thật sự thực không nghĩ lại cùng cái kia biến thái tiếp xúc, nhưng là, xem hiện tại bộ dáng này, rời đi ngầm hai tầng lúc sau, hắn chỉ sợ vẫn là đến đi một chuyến trị liệu thất tìm xem manh mối, gõ gõ, nhẹ nhàng đánh thanh đột. Nhiên từ trước mắt vách tường trung truyền đến, là có người khúc khởi chỉ khớp xương. Nhẹ nhàng mà khấu đánh cánh cửa phát ra tiếng vang, ngoặc kép chấm than, ôn giản ngôn suy nghĩ bị rút ra. Hắn cả người chấn động, đột nhiên nâng lên mắt, nhìn về phía trước mặt ngăn tủ đế bản, hắn nhớ rõ. Lúc trước Neo chính là đẩy ra ngăn tủ đế bản, lộ ra cái kia thông hướng thuần trắng thế giới thông đạo, chẳng lẽ nói. Không ba hào cùng không một hào chi gian chiến đấu đã kết thúc. Ngày, ôn giản ngôn nhảy dựng lên, hắn đem vẽ bổn cất vào trong lòng ngực, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người. Chúng ta đi mau, giây tiếp theo. Dư lại câu nói bị tạp ở trong cổ họng, ôn giản ngôn ngây dại, không biết từ khi nào. Tô Thành cùng Hoàng Mao đã biến mất không thấy. Nguyên bản đen nhánh nhỏ hẹp phòng bệnh cũng không thấy. Thay thế, là một cái điển nhã đẹp đẽ quý giá phòng, mặt đất phô thật dày thảm. Trường Mao mềm mại mà diễm lệ. Có thể hấp thu rớt sở hữu tiếng bước chân, đỉnh đầu là chi trạng đèn treo. Đem tứ phía gỗ đỏ vách tường chiếu sáng lên, cách vách tường. Tựa hồ có thể nghe được ẩn ẩn âm nhạc thanh. Yêu nhã, thư hoãn. Như là lạnh băng nước chảy chảy qua bên tai, ôn giản ngôn sắc mặt có chút trắng bệch, hắn gian nan mà. Chậm rãi ở phòng nhìn chung quanh một vòng, trên vách tường trang trí họa tác. Nhưng không biết vì sao lại bị lật qua đi. Chỉ có thể nhìn đến khung ảnh lồng kính mặt trái thô ráp hoa văn, giữa phòng là một chương thật lớn. Giường đệm rắn chắc mà mềm mại, kẽo kẹt then cửa tay bị ấn xuống. Môn trục chuyển động thanh âm ở sau người vang lên. Ôn giản ngôn hít hà một hơi. Như là chấn kinh nhảy dựng lên. Kinh hồn chưa định mà nhìn về phía sau, theo cửa phòng đẩy ra. Cổ điển tiếng nhạc thuận lý thành chương mà chảy xuôi tiến vào. Ở trong phòng quanh quẩn, ngày an, dáng người thon dài nam nhân đứng ở cửa, trên người hắn ăn mặc. Thẳng lễ phục dạ hội. Tài chất cao nhã, tạo hình hoa lệ. Nhưng ở trên người hắn lại không có vẻ phù hoa, mũi cao thẳng. Hốc mắt hãm sâu, màu xám nhạt trong mắt nội tựa hồ tràn ngập nhàn nhạt sương khói. Có vẻ yêu nhã lãnh đạm, có loại lệnh nhân tâm chiết u buồn cảm giác, cuối cùng lại gặp được ngài. Không bốn hào thật sâu mà nhìn, chăm chú trước mặt thanh niên. Trong mắt lập lòe nào đó vô cơ chất. Kỳ dị ánh sáng nhạt, không biết ngài hay không cũng giống ta giống nhau tưởng niệm ngài giống nhau. Nhớ ta đâu? Ngoặc kép, tuy rằng đối phương nhìn qua là như vậy nho nhã lễ độ. Nhưng ôn giản ngôn lại không tự chủ được mà cảm thấy da đầu tê dại, một bước. Hai bước, không bốn hào lặng yên không một tiếng động mà đi vào phòng nội, mất đi có thể đem hai người cách. Ly khai cửa sát, ôn giản ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Đối phương trên người cái loại này lệnh người không rét mà run. Che giấu có lý tính ra người dưới. Gần như khắc chế điên cuồng cảm giác, không an toàn cảm tức khắc gào thét mà đến. Trong đầu hiện lên kia trương lệnh người không khỏe họa tác. Làm hắn có loại muốn lui về phía sau mãnh liệt xúc động. A, cứu mạng A, gia hỏa này thật sự hảo biến thái A. Đương nhiên, cùng với hai người chi gian khoảng cách một chút kéo vào. Ôn giản ngôn thân thể khống chế không được mà căng chặt lên. Hắn một bên ra vẻ chấn định trả lời. Một bên không giấu vết mà hướng lui về phía sau đi, đầu gối sau sườn đụng vào mép giường, ôn giản ngôn. cả người cứng đờ, a, kia thật sự là quá tốt. Không Bốn Hào vui sướng mà mỉm cười lên. Hắn nâng lên đối phương rũ tại bên người tay. Cúi xuống thân, nhẹ nhàng mà rơi xuống một hôn. Ta vẫn luôn thực chờ mong cùng ngài hẹn hò. Hẹn hò, Ôn Giản Ngôn sửng sốt, chỉ thấy Không Bốn Hào xoay người. Động tác yêu nhã mà mở ra phía sau tủ quần áo, xuyên thấu qua đối phương cánh tay. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở tủ quần áo bên trong váy, đủ loại kiểu dáng váy, baroque thức. Khinh bạc, xõa tung, tu thân, hoa lệ, vô số xinh đẹp váy. Từ áo khoác, đến nội sấn, lại đến thúc eo, đai đeo vớ, lụa mỏng bên cạnh mềm mại trong suốt. Phảng phất có thể phác họa ra làn da khúc độ. Không phải đâu, Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, hắn căng ra đầu, khô cằn hỏi, ngươi sẽ không muốn cho ta xuyên cái này phò ước đi. Như thế nào, ngài không muốn sao, ta đây sẽ không miễn cưỡng, như là ở phòng bệnh chung giống nhau. Không Bốn Hào thân sĩ mà thoái nhượng, ta tôn trọng ngài ý nguyện, nhưng là, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy đối phương quay đầu nhìn về phía hắn. Tầm mắt một chút mà liếm láp xem qua trước thanh niên thân hình. Màu xám trong mắt nhạt nhẽo như sương mù. Mang theo một loại tàn nhẫn vui sướng cảm giác. Nhỏ nhã lễ độ mà nói. Rốt cuộc, ta càng thích ngài cái gì cũng không mặc. Hết chương.